Chương 670, trở thành chúa tể chiều không gian hắc ám. Cắn nuốt tinh cầu. Hai cảng cầu toàn đặt, vào giờ phút này, trong lòng đọt mạ mù thật ra thì là tuyệt vọng. Trước khi hắn phát động lần tấn công này, thật là thỏa thuê mãn nguyện, lòng tràn đầy là mong muốn địa cầu cùng mặt khác cái kia bôn nở viên ỉn phải tỉ gệm đều đoạt đến tay, nhưng là không chỉ người bị thương nặng, bảo thạch cũng mất rồi. Năng lượng hắc ám của mình còn bị nữ hài gã là cờ đó ăn gần một nửa, thật sự là tổn thất nặng nề, cho nên đọt mạ mù thật sự là đã sợ hãi đang cùng chiều không gian hắc ám dung hợp sau. Hắn hiện tại lại cũng không muốn ở lại cái này vô cùng nguy hiểm địa phương. Chỉ muốn thoát được càng xa càng tốt, sau đó trốn chậm rãi viết vết thương, nhưng ngay khi hắn cho là mình đã thành công chạy trốn, đồng nhiên, một cổ vô cùng quỷ dị cảm giác đột nhiên mà dâng lên trong đầu của hắn. Sau đó, hắn liền phát hiện chiều không gian hắc ám lui bước quá trình bắt đầu nghịch chuyển, vừa nghĩ tới chính mình lại được đối mặt cái đó khủng bố mới lên cấp lãnh chúa chiều không gian, cùng với cái đó vĩnh viễn ăn không đủ no nữ hải. Trong đầu của đọt mạ mù liền xông ra một cổ không cách nào áp chế khủng hoảng, không muốn không muốn a bỏ qua cho ta à. Nghe đọt mạ mù tràn đầy kinh hoàng cùng hoảng sợ tiếng kêu, vẫn trong lòng không dao động chút nào. Hắn sở dĩ muốn đánh cái này búng tay, nguyên nhân chỉ có một cái, đọt mạ mù thật lợi hại lần này đại chiến. Hắn nhìn qua cơ hồ chính là thuận buồm xuôi gió, nhưng là nếu như không có gã ly, không có sở hợp vóp rủ tù e à, chứ không có rút được gạt để nạ ít cờ là mệ sần. Tình huống rất có thể liền sẽ hoàn toàn bất đồng, bởi vì có sở vật vóp rủ tù EA cùng ạt đệ nạ Isker là mệ sần, vẫn mới có thể phát huy ra vượt xa hắn tài nghệ công kích đem đọt mạ mù trọng thương thậm chí hoàn toàn nổ, mà gạ lì thì lại càng trọng. Yếu hơn, chính là bởi vì có nàng, đọt mạ mù năng lượng trong chiều không gian hắc ám mới có thể càng đánh càng thiếu, cái này trực tiếp đưa đến hắn càng đánh càng sợ hãi, chỉ đành phải trước thời hạn chạy trốn. Nếu không, nếu như là đọt mạng mù cố ý lưu lại đánh trường kỳ kháng chiến, vẫn còn thật không biết kết quả sẽ như thế nào. Trên thực tế, vẫn bây giờ nhìn đi lên vẫn là uy phong lấm lấm, nhưng là đã mệt mỏi hận không thể mau nhanh ngã xuống ngủ một giấc thật ngon. Bất luận là sở vật vóp dù tù EA, siêu xài giả ngân hà tinh bạo vẫn là Adena Iskola mệ sần, đều là vô cùng nghĩ tiêu hao thể lực chiêu số. Liên hoàn thi triển sau, vẫn thể lực đã tiêu hao hơn nữa, nhưng hắn vẫn tập trung một điểm cuối cùng sức mạnh, đánh ra cái đó búng tay, chính là phải thừa dịp hắn bệnh lấy mạng hắn nắm chặt cơ hội này, hết khả năng trọng thương, thậm chí giết chết đọt mạ mù. Nhìn thấy chiều không gian hắc ám lần nữa tràn tới, vẫn cắn chặt hàm răng, dơ lên sở vật vóp rủ tù EA, cuối cùng lại đánh ra một đạo đa trọng tinh vân bạo từng đường vòng xoáy tinh vân, điên cuồng lôi xé đã một cái tinh cầu đều không thừa. Chiều không gian hắc ám năng lượng đã xuống đến điểm thấp nhất, chiều không gian hắc ám nơi nào còn chịu đựng nổi như vậy tàn phá, chỉ nghe ầm ầm nổ vang liên miên bất tuyệt, chiều không gian hắc ám nửa đoạn sau toàn bộ nứt ra tới, sau đó trên không trung chậm rãi tăng dã, hóa thành tất cả lớn nhỏ mảnh vỡ minh hoa. A a a, đọt mạ mù tiếng kêu thê lương từ trong chiều không gian hắc ám một đường truyền tới, nghe thậm chí có chút giống là khóc, nhưng là bất luận hắn làm sao kêu thảm cũng không còn cách nào vãn hồi. Cơ hồ nửa cái chiều không gian hắc ám hủy diệt vận mệnh ban đầu bất quá chẳng qua là một cái thông thường pháp sư nhân loại, dưới cơ duyên xảo hợp phát hiện chiều không gian hắc ám tồn tại, đọt mạ mù lúc này mới một bước lên trời, trở thành khủng bố ke thôn phê chiều không gian. Nhưng là lần này tổn thất của hắn thực sự quá thảm trọng, chỉ sợ mấy vạn năm cũng chưa chắc có thể khôi phục lại được. Nhìn thấy đọt mạ mù cũng không quay đầu lại chạy chối chết, vẫn rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Tên địch nhân này thật là khó dây dưa, bất quá lần này ít nhất có thể đánh dụng nửa cái mạng hắn rồi. Cảm giác được trong cơ thể phi thường suy yếu, nhưng là khi còn nhìn thấy không trung tứ tán bay đi mảnh vỡ chiều không gian hắc ám, trước mắt nhất thời sáng lên. Ban đầu hắn cắn nuốt mảnh vỡ chiều không gian địa ngục đã tiêu hóa đến không sai biệt lắm, hiện tại còn địa ngục đã có thể lại chứa đựng một chút mới mảnh vỡ chiều không gian rồi. Tạt tạ rồ, mở cho ta, còn khẽ quát một tiếng, trong hư không nhất thời mở ra hai miếng to lớn cửa vào. Sau đó, ở bên dưới sức hấp dẫn quỷ dị, từng cục chiều không gian hắc ám mảnh vỡ bắt đầu hướng cửa vào trong trôi đi. Đi qua mà ản xì ẻn văn vốn đang mặt đầy mừng rỡ, nhưng khi nàng nhìn thấy cái cảnh tượng này sau, sắc mặt lại có một chút trắng bệnh. Phần này trước cắn nuốt một bộ phận chiều không gian địa ngục, hiện tại lại bắt đầu cắn nuốt chiều không gian hắc ám. Tiếp tục như vậy, hắn rốt cuộc sẽ thành vì sao tồn tại, sẽ đối với địa cầu tạo thành uy hiếp sao? Thực lực của lãnh chúa chiều không gian cùng chiều không gian bản thân cùng một nhịp thở. Cho nên, tại cắn nuốt chừng mấy khối mảnh vỡ chiều không gian hắc ám sau, Vẫn chỉ cảm thấy thể lực liên tục không ngừng mà dâng lên, sắc mặt thoáng cái liền khôi phục cứ như vậy. Vẫn trong lòng đỗng nhiên dâng lên một cái ý nghĩ không tưởng tượng nổi, A Đọt Mạ Mú lợi hại như vậy, cũng là bởi vì hắn cắn nuốt rất nhiều ẩn chứa cực cao năng lượng tinh cầu. Nếu trong chiều không gian của ta cũng bao gồm thành phần chiều không gian hắc ám, như thế ta sau đó có muốn hay không cũng nuốt một chút tinh cầu xem một chút sẽ có hiệu quả gì. Nghĩ tới đây, vẫn không tự chủ nghiêng đầu nhìn địa cầu một cái. Đem bên cạnh pháp sư ản xỉ ẻn văn sợ đến cả người toát ra mồ hôi lạnh. Nếu như vẫn hiện tại trở mặt muốn cắn nuốt địa cầu, vậy nàng quả thật là liền năng lực chống cự cũng không có, ác cũng còn khá. Vẫn chẳng qua là tùy tiện nhìn một chút, cũng không có thật đem địa cầu ăn thịt ý tứ. Bởi vì hắn hiện tại cũng không rõ ràng nếu quả như thật cắn nuốt bao hàm đại lượng sinh mệnh có trí tuệ tinh cầu, sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu như cũng muốn đọt mà mù, đem tất cả nhân loại đều biến thành mìn lẹ toan ơ, vậy cũng quá tệ. Huống chi, hắn hiện tại cũng còn không có cắn nuốt lớn như vậy tinh cầu năng lực, bất quá chờ đến ẩn cắn nuốt sở có chiều không gian hắc ám mảnh vỡ. Tình huống khả năng cũng không giống nhau. Nghĩ tới đây, vẫn đông nhiên hướng về phía đám người gã lỉ cười một tiếng, tay phải làm quang lóe lên, liền cùng các nàng cùng nhau theo trong không gian vũ trụ biến mất rồi.